Mọi người thực tình cảm thấy, thế giới này quá điên cuồng, một con chó nhỏ tể đều được cao cao tại thượng, xem không hiểu tồn tại. Hồng gia, cái kia nhưng là một cái cường đại chân tiên gia tộc, tộc này lão tổ thành tiên tại tiên cổ kỷ nguyên, thực lực mạnh mẽ, đi qua một cái kỷ nguyên lắng đọng, rất khó tưởng tượng hắn hiện tại mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là, hôm nay lại tuôn ra một cái thiên đại liệu, hắn là nhân sủng, một con chó từng vì chủ nhân của hắn, cái này, long trời lở đất, đồng thời, thiên lôi cuồn cuộn, đem mọi người đánh cho trong trái ngoài mềm, quá có sắc thái truyền kỳ, hoặc có lẽ là không thể tưởng tượng nổi. Nhất đại cường nhân, Hồng Pháp, thế mà có đen như vậy lịch sử, cái này còn thật không biết nói là khúc chiết, vẫn là chỗ bẩn, không thể tưởng tượng, làm cho nhiều người đều bị chấn choáng váng. Trong tích tắc, các loại ánh mắt đồng loạt quăng tới, rơi vào chó con nhỏ trên người, liền trước kia từng phát uy qua Thạch Hạo đều tạm thời bị người không để ý đến, đều ở nhìn chằm chằm chó con nhỏ. Ánh mắt mọi người lửa nóng, người chủ nhân này mặc dù hình thể không thế nào uy vũ, không phải chân long, không phải tiên hoàng, nhưng nó từng thu chân tiên làm sủng vật, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, có người bu lại, quỳ xuống hành đại lễ, kính cẩn vô cùng. Có người mở đầu, những người khác thấy thế, phần phật một tiếng, lập tức đều vây quanh, có nam có nữ, trẻ có già có, giống nhìn hy hữu động vật đồng dạng, nhìn chằm chằm Hắc Hoàng, sau đó thăm viếng. Khoan hãy nói, nó thực chính là một cái hy hữu động vật, ta tên Đại Đức, có tài đức có nói, có đạo mới thành tiên, bởi vì cái gọi là đắc đạo thành tiên. Chó con nhỏ một mặt nghiêm túc nói, rất trịnh trọng, rất trang nghiêm, nói ra nó cái kia danh tự, Đại Đức. Tào Vũ Sinh nắm lỗ mũi đang nghe, người khác kính sợ, hắn lại là dính nhau, thực sự là chịu đủ con chó này, hận không thể tìm nổi nấu hiện trường ninh chín nó. Hắn biết, cái này chó con nhỏ đang giả bộ, cố ý dáng vẻ trang nghiêm. Tiền bối, ngài ở nơi nào thanh tu, có thể nguyện tiền nhận môn đồ, có người quá trực tiếp, không giữ được bình tĩnh. Trực tiếp hỏi như vậy nói. Những người khác cũng đều là ôm kết giao, nịnh nọt mà đến. Nhưng là đều muốn trước bộ chút gần như, kết quả có người cứ như vậy rõ ràng xe ngựa, bắt đầu tiến công. Ta ở lại Thương Sơn, cùng Hỗn Nguyên Tiên Vương là lân cận, cảm giác thiên địa có đại kiếp, cho nên xuống núi mà đến, chó con nhỏ ở nơi đó nghiêm túc nói. Một đám người sợ run, nghiêm trọng như thế, bất quá, thế nào cảm giác giống như là một thần côn a. Nói tiếng người, Tào Vũ Sinh ở nơi đó nói ra. Nhân sủng, đừng được sủng ái mà kêu. Không phải, đưa người đánh vào địa ngục, đi tỉnh lại một vạn năm, chó con nhỏ uy hiếp. Vị đạo hữu này, vẫn là không cần nói lung tung nữa. Tiền bối đang giảng chân ngôn, người không nên nói bậy bạ. Những người khác cùng một chỗ quở trách Tào Vũ Sinh, đua nhau giữ gìn chó con nhỏ. Tào Vũ Sinh muốn nguyền rủa, đám này tôn tử, cho các ngươi nói chuyện. Đâu, miễn cho bị chó lừa gạt. Kết quả không biết tốt xấu, kỳ thật, đám người này cũng không ngốc. Đều cảm thấy con chó này có chút phóng đại, nhưng là, lại đều rõ ràng, nó địa vị cực lớn, bây giờ bất quá là hợp ý mà thôi. Liền Hồng gia lão tổ đều là một thân sủng, nó đến mạnh bao nhiêu, cùng con chó này xử lý tốt quan hệ, rất nhiều chỗ tốt, rất nhiều người đều ôm mục đích tính, cảm thấy nếu là có thể lấy con chó này niềm vui. Tương đương vì gia tộc kết liễu một cái kinh khủng minh hữu, đáng giá nỗ lực. Hồng gia người, từng cái còn quỳ ở nơi đó đâu. Giận mà không dám nói gì. Đều chỉ có thể đàng hoàng quỳ, tiền bối. Nhưng có cần thiết, chúng ta nguyện ra sức châu ngựa, có người vuốt mông ngựa. Nhưng là, chó con nhỏ lúc này liền trợn mắt, cái gì khuyển mã chi cực khổ, đây là muốn lấy lòng nó. Vẫn là tại mắng nó a. Người kia lúc này liền muốn rút miệng của mình, thực sự là không biết nói chuyện. Bất quá, đây vốn chính là một cái cẩu vật, làm sao tán thưởng hảo đâu, chó đen nhỏ coi như trầm ổn. Không có phát tác, đồng thời làm bộ mở miệng, nói, bần đạo bế quan trăm vạn năm, rời xa hồng trần vô số năm, bây giờ xuất thế, chỉ muốn thể nghiệm hồng trần khí tức. Tiền bối thực sự cao nhân, đại đức tiền bối cảnh giới, chúng ta không thể ngưỡng vọng, không cách nào tưởng tượng. Một đám người tán thưởng, lấy lòng, ngược lại cũng có chút lời nói thật, bọn họ đích xác không cách nào tưởng tượng chó con nhỏ bây giờ cảnh giới, căn bản nhìn không thấu, cảm thấy nó nói khả. Năng có đạo lý, còn mời tiền bối chỉ rõ, ở đây giảng đạo, chúng ta vô cùng khao khát, nguyện lắng nghe, rất nhiều người thỉnh cầu. Bọn họ đích xác muốn nghe Hồng Pháp chân tiên chủ nhân kể đại đạo. Với ta mà nói, xuất thế, đó đã là hạ đẳng cảnh giới. Giảng kinh vậy quá nông cạn, hết thảy pháp và đạo đều ở mỗi tiếng nói cử động bên trong, ẩn chứa tại hồng trần muôn màu bên trong. Chó con nhỏ rất thâm trầm nói. Tào Vũ Sinh cầm bạch nhãn nhìn hắn, rất muốn nói, người cứ giả vờ đi, nhưng lần này hắn bị đồ chó con cảnh cáo, không dám nói lung tung, không phải mà nói đoán chừng sẽ bị cắn. Xin tiền bối vì bọn ta giải hoặc, tiến một bước chỉ rõ, có người trịnh trọng thỉnh cầu. Ngô, có thể, trên người bọn họ nhưng có thần dược, chó con nhỏ hỏi. Đám người trần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là có người lấy ra một gốc, đặt ở ngọc thạch trên bàn. Đó là đến từ tiên vực một đại gia tộc truyền nhân. Cái này là đại thủ bút, tùy thân liền mang theo thần dược, có thể bảo mệnh dùng. Đương nhiên, rễ cây không ở, lưu tại tộc này vườn thuốc bên trong. Còn có người nào, chó con nhỏ hỏi. Ta có, tiếp đó, lại có hai người do dự sau đứng ra, tại chó con nhỏ ra hiệu dưới, đem thần dược đặt ở ngọc thạch trên bàn. Cách đó không xa, Tào Vũ Sinh hai mắt thả tạc quang, lần này hắn an tĩnh, không cần cảnh cáo. Hắn rất thành thật, rất an phận, loáng thoáng đang chờ mong. Bởi vì, hắn biết chó chết bầm này nhất không phải thứ gì, khẳng định không có nghẹn ý kiến hay, có ai cửu truyền tiên đan, chó con. Nhỏ hỏi, lần này, mọi người đều không còn gì để nói, đồng loạt lắc đầu, nói đùa cái gì, vật kia có thể tùy tiện mang ở trên thân sao, đây chính là trường sinh dược luyện chế vô thượng bảo đan, loại đan dược này tại tiên vực đều tuyệt thế thưa thớt, rất khó coi đến. Bởi vì, loại này vô thượng tiên đan, ăn hết một khỏa liền có khả năng biết ban ngày phi tiên, đây là cổ kim đến nay giá trị lớn nhất bảo đan, không có coi như xong. Chó con nhỏ có chút thất vọng lắc đầu. Sau đó, nó duỗi ra một con chó nhỏ chảo, nhặt lên một gốc thần dược, giống như là gặm củ cải đồng dạng, ấp úng, liền trực tiếp như vậy cho gặm. Tiền bối, vị kia xuất ra thần dược tuổi trẻ truyền nhân kém chút nhảy dựng lên, dù là hắn đến từ tiên vực. Gia tộc nội tình phong phú, thế nhưng là vô duyên vô cớ tặng người thần dược làm củ cải gặm, vậy cũng không chịu đựng nổi. Đây là oan đại đầu A, hắn mới đầu còn tưởng rằng cái này chó con nhỏ biết dùng cái này thần dược đến diễn dịch đại đạo, hoặc là dẫn xuất một phen vô thượng thiên cơ cùng đạo lý đây. Kết quả, nó liền trực tiếp như vậy cho gặm, mặt khác hai cái xuất ra thần dược người cũng ngồi không yên, há to miệng, liền muốn đòi lại, đồng thời đều đưa tay, kết quả chó con nhỏ càng nhanh. Lại có hai khỏa củ cải tới tay, ấp úng cho gặm, a, cái này, ba người mặt đều tái rồi, muốn nói cái gì, càng muốn mắng to, nhưng lại nghẹn trở về, có chút không dám. Trong mắt ta, cái này cái gọi là thần dược, tiên thảo, cũng bất quá là tầm thường. Đồ ăn trong bụng, chỉ là trong hồng trần một loại trái cây, xuất thế quá lâu, khó tránh khỏi có chút hoài niệm, muốn nếm thử những dược thảo này tư vị. Chó con nhỏ nói ra. Ba người kia phổi kém chút tức điên, chó chết bầm này, thế mà chỉ là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống, lại nói như vậy đại khí, như vậy trang trọng, gặm hết ba cây củ cải, sai, thần dược, ngô, hút một chút hồng trần khí, ta tâm cũng từ thiên ngoại trở về hồng trần, liền vì các ngươi diễn dịch vô thượng đại đạo quỹ tích. Chó con nhỏ nói ra, nó một bộ rất ngưng trọng bộ dáng, một đôi vuốt chó ở nơi đó chậm rãi huy động, như là mò cá đồng dạng, rất là cổ quái. Một đám người lại nhìn rất chân thành, cho rằng nó có thâm ý. Chỉ có biết nó tính tình Tào Vũ Sinh, âm thầm phun một bãi nước miếng, quay đầu bước đi. Hắn biết chó chết bầm này khẳng định loạn khoa tay đâu. Hắn tức giận bất quá, hoàn toàn không có có chừa cho hắn một gốc thần dược. Thạch Hạo cũng không lời, hắn vẫy tay một cái, đem Tào Vũ Sinh gọi tới, vì hắn khắc họa đại trận hoa văn. A, một tiếng hét thảm, đánh vỡ yên tĩnh, tất cả mọi người quay đầu. Nhìn về phía Thạch Hạo nơi đó, Vương Đại Tại kêu thảm, trong cơ thể hắn pháp trận bị Thạch Hạo sinh sinh lấy thoát, khắc ghi vào Tào Vũ Sinh thể nội. Cái này rất bạo lực, trực tiếp cướp đoạt, mà không phải là chiếu vào cái kia pháp trận khắc theo nét vẽ, bởi vì Thạch Hạo sợ có sai lầm chỗ, vì vậy rất bạo lực lấy trận, đến thành toàn Tào Vũ Sinh. Chờ tập hợp đủ cửu giác pháp trận, chính là ngươi quật. Khởi lúc, Thạch Hạo mỉm cười. Bên cạnh Vương Đại khóe miệng chảy máu, vô cùng thống khổ, bắt chước trận quá trình, như cùng ở tại rút xương cốt của hắn, cả người đều tê liệt trên mặt đất. Tốt, hôm nay liền đến nơi này, lần sau lại vì các ngươi giảng đạo. Chó con nhỏ nói ra. Thạch Hạo không có cần Vương Đại mệnh, nói, tạm thời lưu ngươi một mạng, bởi vì,

cường đại như bọn họ đều không chịu nổi Chí Tôn uy thế, quỳ sát xuống. Cho tới những người khác, liền càng không cần phải nói, đều tê liệt trên mặt đất. Những này người ở tiễn đưa, trịnh trọng cực kỳ, cung tiễn Kim Thái Quân lái xe đi xa. Thạch Hạo lẫm liệt, thân là Chí Tôn, quả nhiên không có một nhược giả, đều là từ núi thây huyết hải trong bò qua đến, cuối cùng thành đạo, tất cả đều là người trong kiệt xuất, vì là thái cổ tới nay người tài ba. Nhà bọn họ trận pháp có thể phá tan sao? Thạch Hạo hỏi tiểu cầu tể. Có phiền phức, này trận pháp mang theo tiên đạo khí tức, tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng ta nguyên thần tiêu tan rất nhiều. Bây giờ chỉ có năm đó bộ phận ký ức, mạnh mẽ phá trận, nguy hiểm rất lớn. Tiểu cầu tể đáp. Đây là bọn họ trước kia sách lược, chờ Chí Tôn sau khi rời đi, xông vào, vừa sức mạnh hỏa. Hỏa, đem thần dược viên tử cho hái sạch sẽ. Có thể hiện tại gặp phải khó khăn, Kim gia trận pháp so với tưởng tượng lợi hại hơn, Thạch Hạo trong mắt thần quang tăng vọt, nói, không được, liền không xông vào, ta đi chặn giết Kim Thái Quân, cho nàng đến một thoáng, cai tộc còn có phong tộc chờ đều đã từng tiếp xúc hắc ám sinh linh, Thạch Hạo đã trong bóng tối hiểu rõ đến, ra tay với nàng, cũng không phụ tội cảm. Có thể thử xem, tiểu cẩu tề càng đồng ý, có cái khác ý đồ xấu, liễn xa hướng về phía trước, hỗn độn vờn quanh. Đây là Chí Tôn chiến xa, chở Kim Thái Quân xuất hành, 9 cái loan điểu kéo xe, phô trương cực lớn, ven đường, các tộc sinh linh nhìn thấy, ai cũng rất xa hành đại lễ, rất nhiều người nhao nhao té quỵ dưới đất, thần sắc sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Bởi vì, Kim Thái Quân giống như đang xuất thần, nghĩ ngợi một số việc, vì vậy Chí Tôn khí tức đang tràn ngập, khiến trên đường các phương cường giả ai cũng phát run. Ở trên 9 tầng trời mà nói, đây là cường giả tuyệt thế. Không thể tranh phong. Chí Tôn một cái ý niệm trong đầu mà thôi, liền có thể chém giết độn nhất cảnh cường giả, có thể giết toàn bộ sinh linh, cấp độ này đã coi như là cao cao tại thượng, không thể địch nổi. Đương nhiên, cái này như trước đang nhân đạo trong lĩnh vực, không đang lâm chân tiên cảnh, mang ý nghĩa, còn không thể vạn kiếp bất phôi, triệt để trường sinh. Kim Thái Quân đang do dự, đến tột cùng như thế nào lấy hay bỏ, là bán một chút lợi ích to lớn tiến vào tiên vực. Vẫn là mã đáo thành công, quay người đầu nhập thế giới hắc ám, Kim gia đến từ tiên vực, ở nơi đó có căn cơ, thế nhưng là năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thương hải tang điền, hắn bản gia di chuyển, cảnh còn người mất. Tiên vực rất lớn, bao la vô cùng, có chút địa vực chính là tiên vương cũng không có cách nào thăm dò. Kim gia bản gia, hư hư thực thực tránh né họa chiến tranh, trốn vào đồng dạng tộc đàn không muốn đặt chân khu vực. Có manh mối, mới hơi tiếp xúc cùng liên hệ. Vì sao lại gãy mất, Kim Thái Quân phiền não. Trong lòng, nếu có lựa chọn, nàng đích xác không nguyện ý bước chân thế giới hắc ám, bởi vì sơ sót một cái, nàng cũng không phải là chính nàng, sẽ bị hắc ám ăn mòn. Cứ việc đối mới bảo đảm đi bảo đảm lại, thế giới hắc ám có thủ đoạn, có năng lực, có thể bảo đảm người nhà họ Kim nắm giữ đời này ký ức, tiến hành một lần hắc ám niết bàn. Nếu quả thật có thể làm được mà nói, chỗ tốt to lớn. Bọn hắn không chỉ có vẫn như cũ còn sống, vẫn là bản thân, hơn nữa có thể tiến hành hắc ám tiến hóa, tu vi đều đưa tại vốn có trên cơ sở tới một lần thăng hoa, đột nhiên tăng mạnh, cái này tương đối mê người, thế nhưng là, nàng lại lo lắng trùng điệp, sợ đối phương lừa gạt nàng. Nàng hiện tại muốn đi nơi nào đó, phải đi gặp tiên vực một chân tiên gia tộc người, sau đó, tại đường xá của trở về bên trên thì tự mình gặp hắc ám sinh linh, nàng đang chơi hỏa. Kim gia chơi với lửa. Thạch Hạo một đường đi theo xuống tới, theo sau từ xa, hắn đang chờ đợi cơ hội. Hắn rất nghi hoặc, chiếc kia trong xe kéo Chí Tôn khí tức tràn ngập, tuyệt không ổn định, ba động chập trùng, cái này không hẳn là a, chẳng lẽ nói Kim Thái Quân cảm xúc bất ổn, tại thất thần, ta chuẩn bị xuất thủ, cơ hội khó được, Thạch Hạo nói ra. Chó con nhỏ toàn thân phát sáng, mặc dù đạo hạnh bị chạm một bộ phận lớn, nhưng cũng không phải bình thường sinh linh có thể so. Che chở Tào Vũ Sinh lui lại, đứng xa xa nhìn. Thạch Hạo hít sâu một hơi, sau đó, không tiếng động rút ra Đại La kiếm thai, cuối cùng hóa thành một đạo tiên mang, nhất kiếm đi tây phương, người khác cùng kiếm hợp nhất, chui vào thiên vũ, đâm về liễn xa. Thực sự quá nhanh, để cho người ta phản ứng không kịp, vì phát động một kích này, hắn không tiếc thi triển các loại pháp, chân hoàng cánh, côn bằng cánh, lôi xí tất cả cùng đồng thời hiển hiện, dung hợp lại cùng nhau. Trong cơn chấn động, chính là vô số bên trong. Thạch Hạo đâm thủng thiên vũ, chui vào liễn xa ở giữa, Chiếc này chiến xa rất kiên cố, 10 phần phi phàm, là một cỗ cường đại phòng ngự bảo cụ. Lúc này quang mang đại thịnh, phù văn dày đặc, dị thường sáng chói. Thế nhưng là, đại la kiếm thai siêu phàm, chất liệu đặc thù, đi qua Thạch Hạo gia trì về sau, uy năng kinh người. Nhất là, hắn hiện tại thúc dục là tên là kiếm quyết, kiếm khí liệt thiên, đi qua đại la kiếm thai phun ra đi, kiếm ý kia không thể tưởng tượng, quá kinh khủng. Rắc, liễn xa lúc này nổ tung, tại chỗ bị xoắn nát, nhất kiếm hoành không, thần quang vạn đạo, hỗn độn khí bành trướng, cái này một kiếm chi uy quá mạnh mẽ, chém chết tất cả. Kim Thái Quân bừng tỉnh, phía sau có sát ý xâm nhập lúc, nàng ngay lập tức làm ra phản ứng, không quay đầu lại, trực tiếp lướt ngang, cũng bay tới đằng trước. Tại nàng tránh né quá trình bên trong, thiên địa vỡ nát, đây là nàng chí tôn thể phách áp bách bố trí, đánh nát vạn vật, đủ để đã chứng minh cái cảnh giới này sinh linh cường đại cỡ nào. Bất quá, Thạch Hạo há lại tốt như vậy thoát khỏi, tồn lấy giết nàng chị, toàn lực thôi động pháp lực, một thân đạo hạnh bị vận truyền tới cực hạn. Kiếm khí khuấy động, tên là kiếm quyết nở rộ, quét ngang thế gian, vô tận kiếm ý bao phủ thiên vũ, sát phạt chi quang phô thiên cái địa, ở khắp mọi nơi, né tránh không được. Bất quá, thế gian này cực ít có bị đánh lén mà chết chí tôn, thần giác nhạy cảm, Kim Thái Quân điên cuồng phản kích, cực lực tránh né, đối kháng. Phốc phốc phốc, trong quá trình này, cái kia chín cái loan điểu tuần tự sụp đổ, dù là bọn chúng tu vi thập phần cường đại, đi qua Kim Thái Quân tự tay vì chúng nó tẩy lễ qua cũng không được. Tại chí tôn chiến bên trong, cái khác cảnh giới sinh linh, không có chút nào đường phản kháng, trước tiên liền sẽ nổ tung, hóa thành mưa máu, hình thần câu diệt. Cái này căn bản không là một cấp độ. Trên thực tế, phụ cận không có những sinh vật khác, Kim Thái Quân mấy cái tùy tùng, người hầu đều tại loại này chàng vực hạ hóa thành bột mịn, không có khả năng còn sống sót, nơi này bị thanh tràng, Kim Thái Quân tâm thần chấn động, tại trên cửu thiên này, ai dám ra tay với nàng, ai có thể ra tay với nàng, trước tiên, nàng liền nghĩ đến Kim gia cùng Hắc Ám sinh linh tin tức về tiếp xúc khả năng bị tiết lộ, tiên vực phái người đến tiểu sát nàng, không phải có thể nào như thế, hoặc là, Hắc Ám sinh vật phát giác, nàng có thể muốn một lần nữa nhìn về phía tiên vực, vì vậy cử ra cường giả muốn ở đây xuất thủ cho nàng giáo huấn. Phốc, Kim Thái Quân phía sau lưng nhuốm máu, bị một đạo kiếm mang đâm thủng, bị thương, từ đầu đến cuối, nàng đều rất bị động, chưa bao giờ hồi xoay người tới. Chủ yếu là, nàng suy nghĩ nhiều, nghi thần nghi quỷ, để cho nàng phân tâm, không có có thể phát huy ra tuyệt thế chiến lực. Xoẹt, nàng rất cẩn thận, không có liều mạng tranh đấu, thế mà hóa thành một vệt thần quang, liền muốn bỏ chạy. Ầm, Thạch Hạo phát uy, thôi động đại pháp, vận dụng đúng nghĩa bát cửu thiên công, là hỗn thế ma viên nhất mạch vô thượng đại pháp, lấy cái thế lực bộc phát xuất kích. Làm Thạch Hạo đấm ra một quyền lúc, thiên địa bạo chấn, vùng hư không này vỡ nát, nổ tung, hỗn độn mãnh liệt, như là khai thiên tích địa đồng dạng. Đây là Thạch Hạo phát ra một kích mạnh nhất, tinh thần khí kéo lên, phù hợp hắn lúc này ý cảnh. Phịch một tiếng, Kim Thái Quân một tiếng hét thảm, thân thể bay tứ tung, có non nửa bên cạnh bể nát, đẫm máu, cả người lập tức đánh về phía cuối chân trời. Quá thuận lợi, Thạch Hạo kinh ngạc, đối phương thế mà không có quay người chém giết, một lòng muốn chạy trốn. Người đến già, lá gan càng phát ra nhỏ, cái này Kim Thái Quân hoàn tất bỏ chạy. Một tiếng ầm vang, Thạch Hạo truy kích, vô lượng thần năng tụ tập, truy sát theo, nếu là bị người nhìn thấy, nhất định chấn kinh, hắn thế mà đang đuổi giết chí tôn. Kim Thái Quân thành danh nhiều năm, dù là bây giờ tuổi già sức yếu, cũng không phải những người khác có thể so sánh được, pháp lực hùng hồn, chiến lực tuyệt thế. Vèo một tiếng, Kim Thái Quân không thấy tăm hơi, dung nhập trong hư vô. Đi, nhanh đi Kim gia, đây là tộc này tiếp dẫn đại trận phát huy tác dụng, đưa nàng lôi đi, thật đúng là sợ chết a. Chó con nhỏ xuất hiện. Thạch Hạo không nói gì, mang theo nó cùng Tào Vũ Sinh lên đường, cực tốc mà đi. Kim gia có đại trận, thủ hộ tộc này, đồng thời còn có một cái khác tác dụng, có thể tiếp dẫn Kim Thái Quân từ khu vực khác trở về. Phù phù một tiếng, Kim Thái Quân rơi xuống trên mặt đất, máu me khắp người, nửa người tàn phá, quả thực dọa sợ Kim gia người, lão tổ cư nhiên như thế, bị thương thành cái dạng này. Cơ hồ là trong chốc lát, Thạch Hạo bọn hắn liền chạy tới. Bởi vì, Liễn Sa mới lôi kéo Kim Thái Quân xuất động, còn không có thoát ly cửu thiên, lấy Thạch Hạo chí tôn tốc độ, tự nhiên có thể cực tốc đuổi tới.